Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 261, loạn nhập nhân loại bù đắp kế hoạch. Thượng, Gem Club, nước Anh bản bộ cao ốc. Vị sử đệ 20 tầng trong phòng họp hiện tại tụ tập trong công ty nhất quyền cao chức trọng một bọn đàn ông. Những người này toàn bộ đều là Gem Club đồng sự. Có thể nói là toàn bộ Gem Club bên trong có quyền nhất người. Ban đầu Jessica cùng sau lại chết Gem ở gia nhập cái này tổ chức khổng lồ phía sau. Mơ ước lớn nhất liền là trở thành những người này một trong. Chỉ bất quá Jessica bởi vì gặp Masrun hiện tại biến thành mặt khác một bộ dáng. Mà Gem thì là bởi vì chọc giận Masrun chết ở Nhật Bản. Những thứ này, Gem Club có quyền nhất đám người hiện tại ngồi ở to lớn hình chứng bàn hội nghị bên cạnh, vừa lật động trong tay hội nghị tư liệu một bên mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ sở lật xem hội nghị tư liệu biểu hiện, bởi Gem Club Executive Director, Tổng Tài, Isaac trao tặng toàn quyền Gem tùy hứng làm bậy, ở Nhật Bản phi pháp sử dụng quyền lực của mình. Đưa tới, Gem Club ở Nhật Bản mất đi một con thuyền quý báu phù không hạng ngày. Hơn nữa, từ đó về sau, Nhật Bản phân club cùng với đồng thời kiến thiết từng cái phương tiện đều nằm ở không rõ lực lượng. Công kích dưới trạng thái, ngay cả Gem bản thân không lâu đã ở Gem Club triệu khai một lần tiệc rượu trong bị người giết. Chết, hơn nữa thậm chí ở Gem được trao tặng toàn quyền phía trước. Công ty cường đại nhất ma thuật sư cũng là trên đời mạnh nhất Alan cũng mất tích. Cái này ngay cả tiếp theo mấy ngày tập kích không chỉ có thương vong rất nhiều công ty lao. Ngay cả nguyên vốn thuộc về cơ mật kỹ thuật hiển hiện trang bị thiếu chút nữa cũng bị trung sở. Chứng kiến, cái này một hệ liệt biến cố cùng tin tức xấu khiến cái này đồng sự môn từng cái mặt lộ vẻ không vui. Bởi vì, này tổn thất vô cùng lớn, Gem Club uy tín cùng thực lực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bày ra như vậy vẻ mặt nghiêm trọng. Ở trong phòng chỗ sâu nhất chỗ ngồi nam tử thì là ung dung ngồi ở chỗ kia. Người xuyên nước sơn màu đen tây trang. Nhìn qua chỉ là một hơn 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Thiển sắc lưu hải trong khe hở. Giống như là xem lần toàn bộ phòng họp vậy. Hoàn toàn hãm không có ở trong bóng tối đồng tử đang đánh chuyển. Isaac. Chính là Gem Club tổng tài. Trên thực tế người cầm quyền. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì a? Whisko tiên sinh, một gã tay run run cánh tay dáng dấp có chút mập mạp đồng sự đem đặt ở trong tay tư liệu té ở trên bàn, la lớn, mặc dù nhưng cái này mập thành viên ban giám đốc thái độ thật không tốt. Bất quá nhưng không ai đứng ra chỉ trích hắn đối với tổng tài vô lễ thái độ. Tuy là trình độ có chỗ bất đồng, thế nhưng mọi người cũng đều đa đa thiểu thiểu đối với Wiscoton có thành kiến. Hoặc có lẽ là, bọn họ đám này đồng sự lúc này đây rốt cuộc thật vất vả bắt được Isaac chân đau. Vẫn liền đối với Isaac vị trí có ý tưởng bọn họ rốt cuộc tụ họp lại hướng hắn làm khó dễ. Cho dù đối mặt hết thảy đồng sự hướng mình làm khó dễ loại này cục diện bất lợi. Ngồi ở trong phòng chỗ sâu nhất đương sự cũng không có có vẻ cực kỳ chật vật. Chỉ là cực kỳ nước Anh phong phạm nhẹ nhàng nhún vai. Ta không phải minh bạch ngươi đặt câu hỏi ý đồ đâu. Toronto, ngươi đừng lại giả ngu. Isaac sau khi nói xong, bàn từ Toronto đem té ở trên bàn tư liệu thô bạo bát. Đều phát triển đến trước mắt mình. Hạ đạt sẽ đưa tới người bình thường thương vong tập kích chiến đấu chỉ thị. Thậm chí đem khu du lịch biến thành chiến trường. Tổ chức tối cường sức chiến đấu mất tích. Tổn thất một con thuyền phù không hạm cùng trên hạm tất cả nhân viên. Tổn thất kim ngạch rất dễ dàng đột phá 10 ức bao. Đồng thời cũng bị chính phủ Nhật Bản bắt được cái chuôi. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản phân club đều tai họa không ngừng. Một mực phát sinh các loại sự cố. Như vậy, ta tôn kính Isaac tiên sinh. Người muốn làm sao thu thập cái này cục diện rối rắm đâu. Cái này cũng không có vấn đề. Chúng ta chiếm được cùng này tương ứng thu hoạch. Thu hoạch, cái kia đến tột cùng là cái gì? Mạch Toronto sau khi nói xong. Isaac lộ ra nụ cười. Cảm thấy vui sướng a. Ở Nhật Bản, Ta phát hiện có thể sử dụng tinh linh ma lực nhân loại. Là loài người thực sự. Hơn nữa còn là nam tính nhân loại sử dụng tinh linh ma lực. Isaac mà lại nói hoàn hảo. Toronto cùng với hội đồng quản trị những người khác đều không khỏi đem con mắt trợn tròn. Nhân loại có thể sử dụng ma lực. Vẫn là phái nam. Cái kia há lại không phải nói bọn họ những thứ này. DME Club có quyền nhất nam nhân cũng có hy vọng thu được ma lực sử dụng. Thu được tinh linh cái loại này mạnh mẽ lớn đến đáng sợ lực lượng. Tổ chức tốt cùng nhau chuẩn bị làm khó dễ thành viên hội đồng quản trị nhóm hai mặt tương dòm ngó. Tin tức này đối với bọn họ mà nói đúng là tin tức tốt. Trong ban giám đốc mặt rất nhiều thành viên tìm nhiều tiền như vậy mua Gem Club cổ phiếu thậm. Chí giúp đỡ Gem Club. Không phải là vì nó cái kia hắc khoa học kỹ thuật một dạng kỹ thuật cùng với bắt được tinh linh mở. Rộng ra làm cho nhân loại có thể sử dụng tinh linh lực lượng kỹ thuật mục tiêu sao? Ít nhất, Isaac ban đầu ở tìm được những người này để bọn họ bỏ tiền giúp đỡ hoặc là mua Gem Club cổ phiếu. Thời điểm, hắn nói lên lớn nhất dụ hoặc chính là chỗ này một điểm. Chỉ là Gem Club nỗ lực nhiều năm như vậy. Tuy là đúng là mở phát ra rất nhiều có thể để nhân loại từng binh sĩ chiến đấu năng lực trở nên rất cường đại kỹ thuật, nhưng là những cái này kỹ thuật đều không ngoại lệ cũng chỉ là trang bị. Cũng không phải có thể gia tăng ở thân thể con người phía trên kỹ thuật. Đây chính là vì cái gì tại nhiều năm như vậy phía sau. Những thứ này đồng sự môn sẽ bỗng nhiên liên hợp lại muốn lật đổ Isaac nguyên nhân. Dù sao bây giờ, Gem Club tuy là vô cùng cường đại hơn nữa cũng siêu cấp kiếm tiền. Khiến cái này trước đây đầu tư cho Isaac đám gia hỏa kiếm lật. Nhưng là nói xong làm cho nhân loại trở nên mạnh mẽ đại khái có thể sử dụng ma lực kỹ thuật đến. Hiện tại liền bóng dáng đều không có một. Cho nên những thứ này ăn tươi nuốt sống chi phí bản gia nhóm muốn từ bỏ Isaac. Từ trên tay hắn triệt để cướp đoạt Gem Club sở hữu quyền. Đưa cái này hiện nay toàn cầu lớn nhất công ty biến thành công ty của bọn họ. Những thứ này chi phí bản gia đồng sự môn thật vất vả tìm được liễu nhân vì Isaac nguyên nhân đưa. Đến Nhật Bản phân club cùng những thứ khác một ít tổn thất. Muốn lợi dụng cái này sai lầm lật đổ Isaac. Lại không nghĩ rằng Isaac lại một lần nữa đem nhân loại ma lực bù đắp kế hoạch nói ra. Có vẻ như còn có một ít bước đầu thành công. Còn lại đồng sự môn nghe được Isaac sau khi trả lời đều lộ vẻ do dự. Dù sao để bọn họ thu được tinh linh lực lượng là bọn họ giúp đỡ đầu tư, Gem Club ước nguyện ban. Đầu, hiện tại có hy vọng hoàn thành cái này ước nguyện ban đầu. Dường như cái này chút nào kéo xuống Isaac không phải tốt. Bất quá dẫn đầu làm khó dễ bàn từ Toronto lại gấp không được. Bởi vì hắn là lần này hướng Isaac làm khó dễ người phát khởi. Nếu như lần này không thể đem Isaac kéo xuống ngựa nói. Như vậy hắn sẽ chờ Isaac muộn thu nợ nần a. Người chớ hồ nháo. Mời lý giải dưới tình trạng trước mặt. Không làm được sẽ phát triển trở thành chuyện liên quan đến Gem Club sống còn không. Không tình trạng đâu. Nhân loại ma lực bù đắp kế hoạch vậy thì thế nào? Nhiều năm như vậy đều chưa thành công quá. Người hiện tại nói với chúng ta có hy vọng. Người thấy cho chúng ta sẽ tin tưởng sao? Chúng ta đã không có rảnh bồi cá nhân của ngươi ngu nhạc cùng chính mình thỏa mãn. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, và cua tê xích Toronto lớn tiếng nộ xích lấy. Sau đó phía trước vẫn lộ ra cơ giới vậy mỉm cười Isaac cũng hơi khẽ nhăn một cái lông mi. Thế nhưng Toronto giống như là cũng không có chú ý tới điểm này vậy. Nhìn về phía ngồi ở trong phòng họp đồng sự môn. Ta cũng muốn chất hỏi các ngươi các vị. Lẽ nào các ngươi phải tiếp tục dễ dàng tha thứ hắn làm sằng làm bậy sao? Cứ theo đà này. Ở tương lai không lâu, Gem Club thì sẽ hoàn toàn băng bàn. Hoặc có lẽ là các ngươi tin tưởng hắn mới vừa nói. Ngược lại ta là không phải tin tưởng. Tại biến thành như vậy phía trước, ta đề nghị hẳn là lập tức tiến hành sở hữu xử trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.